Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1990, quân tử lệnh. Hừ, không biết sống chết, nhất kích đem Phúc lão đánh bay. Mục gia lão tổ già nua trên mặt toát ra nồng đậm khinh thường. Thẳng tắp bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm tới. Phảng phất cái kia Phúc lão là mình đáng đời, tự chịu diệt vong phế vật, thân là đại thành cảnh giới đại tông sư. Phúc lão thật là có dạng này lực lượng. Phúc lão, nhìn lấy cái kia trùng điệp té ngã trên đất Phúc lão. Tí hồng nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm lo lắng cùng trắng xám. Nàng muốn dãy giụa lấy đứng dậy đem Phúc lão đỡ lên. Thế nhưng là mục gia lão tổ thực hiện ở trên người nàng uy áp lại là làm cho thân thể nàng không thể động đậy chút nào, chỉ có thể miệng bên trong phát ra lo lắng hò hét. Phúc lão, hắn hồng nhan môn thành viên cũng là thần sắc lo lắng hô. Muốn đi đem Phúc lão thân thể cho theo trên mặt đất đỡ dậy. Thế nhưng là tại mục gia lão tổ tuyệt đối uy áp dưới, bọn họ có thể bảo trì đứng thẳng đã là càng cố hết sức. Căn bản là đề không nổi mảy may khí lực đi rời động thân thể bọn họ. Nói gì đi đem Phúc lão từ dưới đất đỡ dậy. Đây chính là một tên đại tông sư ẩn chứa tuyệt hảo lực lượng. Bọn họ chỗ phóng thích uy áp tuyệt không phải bình thường võ giả đủ khả năng chống lại. Cho dù là tông sư tại trước mặt bọn hắn cũng khó có thể lật lên bọt nước tới. Khụ khụ, môn chủ yên tâm, ta không sao. Phúc lão ho kịch liệt thấu lấy, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, nhẹ nhàng địa lắc đầu, sau đó khó khăn đứng dậy, miệng bên trong truyền ra vô cùng âm thanh yếu ớt. Mục gia lão tổ cường hãn thật là vượt qua hắn Phúc lão đoán trước. Vốn cho là hắn có thể ngăn lại cái kia một đạo đối với Túy Hồng Nhan tập kích mà đi phong nhận. Lại không nghĩ tới cản là ngăn lại, hắn lại rơi vào một cái bị trọng thương tràng. Không có việc gì đúng không? Như vậy rất nhanh ngươi liền sẽ có việc. Nhìn lấy cái kia lung la lung lay đứng dậy Phúc lão. Mục gia lão tổ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Đối với vừa mới một kích kia hiệu quả tựa hồ rất không hài lòng. Hắn tay áo lần nữa vung lên. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Bành, phốc phốc, theo mục gia lão tổ động tác. Một cỗ hung mãnh kình khí thì là theo hắn động tác bộc phát ra. Tại Phúc lão còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là rơi vào bộ ngực hắn. Phía trên, đem cả người hắn cho theo trên đài cao đánh bay. Rơi vào dưới đài cao mới trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Ôm máu tươi màu đen từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Hắn một hơi nhi vận lên không được. Cả người trực tiếp ngất đi. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong trong mắt sát ý lóe lên, đang muốn cất bước mà ra, Trịnh Lục Thiếu thì là thấp giọng mở miệng nói, Lam Thiếu, quỷ môn cường giả còn không có hiện thân, nếu là ngươi ở thời điểm này xuất thủ, nghe được Trịnh Lục Thiếu lời nói, Lam Phong quyền đầu nắm chặt, cước bộ không khỏi một trận, chính như Trịnh Lục Thiếu nói tới như vậy. Hắn ở thời điểm này xuất thủ có lẽ quỷ môn thì sẽ không xuất hiện. Cho đến lúc đó hắn căn bản nhi thì không cách nào tìm tới quỷ môn chỗ. Càng là không thể cứu vãn Diệp Khiết. Phúc lão, nhìn lấy cái kia ngất đi Phúc lão. Tí hồng nhan tay ngọc bóp vang lên kèn kẹt. Sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào mục gia lão tổ trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Ngươi không nên quên. Ngươi tôn tử Mục Tiểu Phong mệnh còn trong tay chúng ta. Hắn nhưng là chúng ta nhóm hồng nhan độc. Ha ha, ngươi độc a, vào lúc ban đêm liền bị giải. Nghe nói Túy Hồng Nhan lời nói. Đứng tại mục gia lão tổ bên cạnh Mục Tiểu Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên lại là hiện ra một vệt. Nụ cười âm trầm, mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi độc bị giải, cái này sao có thể? Hồng nhan độc giải dược chỉ có chúng ta hồng nhan môn mới có. Túy hồng nhan mỹ lệ trên gương mặt. Hiện ra một tia hoảng hốt. Không cam lòng mở miệng. Xác thực, cái này hồng nhan độc giải dược chỉ có các ngươi hồng nhan môn mới có. cho dù là ta mời độc vương cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra nó giải dược. Tới, Mục Tiểu Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên vẻ đăm chiêu càng phát ra nồng đậm. Đối với Túy Hồng Nhan trên mặt cái kia hoảng hốt biểu lộ rất là yêu thích. Chậm rãi nói ra, vậy ngươi làm sao có thể sẽ có nó giải dược? Túy Hồng Nhan không cam lòng mở miệng. Ha ha, cái này sao? Tự nhiên là các ngươi Hồng Nhan môn người cho. Ta không có nói sai đâu. Đứng đầu đường chủ, Mục Tiểu Phong duỗi ra thon dài ngón tay theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên. Miệng, đem ánh mắt rơi vào cái kia đứng tại Túy Hồng Nhan sau lưng không xa một người đàn ông tuổi trung. Niên trên thân, điều mở miệng cười. Cái này, cái kia được xưng đứng đầu đường chủ nam tử cúi đầu. Không nói lời gì, nghe được Mục Tiểu Phong lời nói. Túy Hồng Nhan sắc mặt không khỏi biến đổi. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào đứng đầu đường chủ trên thân. Miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Đứng đầu đường chủ, hắn giải dược quả nhiên là ngươi cho. Tại Túy Hồng Nhan ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia đứng đầu đường chủ trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ áy náy. Hắn hít sâu một hơi. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Vì cái gì? Túy Hồng Nhan không cam lòng hỏi. Nàng chỗ lấy có phấn khích dám mang người đến sông cái này Hồng Môn Yến trừ bởi vì phía sau nàng có Lam Phong bên ngoài còn cũng là bởi vì Mục Tiểu Phong bên trong nàng Hồng Nhan môn độc. Kể từ đó cho dù là Mục Tiểu Phong mời ra Mục gia lão tổ hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Thế nhưng là, đây hết thảy lại đều bởi vì đứng đầu đường chủ đem giải dược giao cho Mục Tiểu Phong mà phát sinh. Cự biến cố lớn, môn chủ, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn, bọn họ phái người bắt thê tử của ta cùng hài tử. Nếu là ta không giao ra giải dược, đứng đầu đường chủ miệng bên trong truyền ra áy náy thanh âm. Tới, nghe vậy, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi tránh qua một chút ảm đạm. Nàng không nghĩ tới cái này Mục Tiểu Phong động tác vậy mà như thế nhanh chóng cầm đứng đầu đường chủ thân nhân làm uy hiếp. Ngay sau đó, Túy Hồng Nhan chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Chuyện này không trách ngươi. Theo Túy Hồng Nhan lời nói rơi xuống, nàng bỗng dưng cắn răng một cái. Cố nén Mục gia lão tổ phóng thích uy áp, khó khăn đứng dậy. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Các ngươi coi là cứ như vậy. Các ngươi thì thắng a? Không phải vậy đâu. Ngươi còn có bản lãnh gì không có xuất ra? Mục Tiểu Phong một mặt nghiền ngẫm đánh giá Túy Hồng Nhan. Ánh mắt tham lam quét mắt nàng cái kia làm cho người nhiệt hỏa thân thể mềm mại. Miệng bên trong truyền ra tà ác thanh âm. Đương nhiên, trong mắt của ta ngươi còn có một cái vũ khí. Đó chính là ngươi thân thể. Nếu như ngươi nguyện ý cống hiến ra thân thể ngươi, dùng thân thể ngươi tới làm trao đổi lời nói, hôm nay bản thiếu ngược lại là có thể đem bọn ngươi Hồng Nhan môn rất nhiều thành viên mệnh cho lưu. Lại, nếu không lời nói hôm nay các ngươi có thể thì chỉ có một con đường chết. Ta cũng sẽ không giống Hứa Thúc như vậy đối với các ngươi nhân từ. Nghe được Mục Tiểu Phong lời nói, Túy Hồng Nhan trong đôi mắt hàn mang phun trào. Nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc theo trong túi quần móc ra một cái phong cách cổ xưa lệnh bài cầm. Trong tay, miệng bên trong truyền ra lãnh túc thanh âm. Mục lão, ngươi hẳn phải biết cái này tấm lệnh bài hàm nghĩa a. Mục gia lão tổ không nói gì, mà chính là hai mắt run lên. Túy Hồng Nhan trong tay lệnh bài tạo hình càng địa phong cách cổ xưa. Không đến lớn chừng bàn tay. Lệnh bài cũng không biết từ phía trên dạng đầu gỗ chế tạo. Tại dạ quang phía dưới vậy mà lóe ra hào quang màu tím. Tại lệnh bài trung ương điêu khắc một cái long phi phượng vũ đại quân chữ. Một cỗ hạo nhiên chính khí tốc thẳng vào mặt. Uy áp mạnh mẽ khuếch tán ngang dọc. Làm cho mọi người thân thể đều là không khỏi run lên. Cái lệnh bài này cùng Lam Phong phát hành đưa ra quân vương lệnh lại có mấy phần rất giống. Nhưng là nó so quân vương lệnh càng có áp bách cùng khí thế. Nhiều mấy phần thần bí. Nhìn lấy Túy Hồng Nhan trong tay lệnh bài. Mục gia lão tổ cái kia già nua trên mặt hiện ra một vệt rung động cùng hoảng hốt. Trừng to mắt, há to mồm. lộ ra càng đất trơn trượt kê. Rất khó tưởng tượng tại một vị lão tổ trên thân vậy mà lại lộ ra dạng này, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng biểu lộ. Cô nhìn lấy Mục Gia lão tổ trên mặt cái kia rung động cùng hoảng hốt bộ dáng, tại chỗ mọi người trên mặt thì là hiện ra nồng đậm nghi hoặc. Hiển nhiên không nghĩ tới dạng này một cái nho nhỏ lệnh bài lại có thể làm cho Mục Gia lão tổ như thế giật mình cùng rung động, làm cho hắn lộ ra dạng này biểu lộ tới. Ngay sau đó, liền là có từng đợt xôn xao cùng nghị luận hoảng hốt thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, lệnh bài này đến cùng là cái gì? Làm sao lại làm cho Mục Gia lão tổ lộ ra dạng này biểu lộ? Lệnh bài kia đến cùng có cái dạng gì hàm nghĩa? Gặp quỷ, một cái tiểu lệnh bài liền đem Mục Gia lão tổ cho hù sợ. Về phần Hứa Mộc Thần cùng Hứa Trường Hà cùng Mục Tiểu Phong ba người này cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết lệnh bài kia đến cùng là đại biểu cho cái gì. Ban đầu vốn chuẩn bị không lại chờ đợi quỷ môn xuất hiện, chuẩn bị xuất thủ cứu trợ Túy Hồng Nhan Lam Phong, tại lúc này cũng cưỡng ép đè xuống xuất thủ suy nghĩ. Nhìn lấy Túy Hồng Nhan trong tay lệnh bài, hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chỉ cảm thấy lệnh bài kia cùng hắn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác, phảng phất cùng nó huyết mạch tương liên. Tại ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau, Mục Gia lão tổ rốt cục lấy lại tinh thần, lăng lăng nhìn lấy Túy Hồng Nhan trong tay lệnh bài, trong miệng hắn truyền ra khó có thể tin thanh âm: ngươi tại sao có thể có quân tử lệnh? Quân tử lệnh? Nghe được Mục Gia lão tổ lời nói, tại chỗ mọi người trên mặt hoảng hốt chi sắc càng phát ra nồng đậm. Mọi người, ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi liếc một chút, đều là lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên không biết cái này quân tử lệnh địa vị. Nhìn lấy Mục Gia lão tổ cái kia rung động bộ dáng, nghe được hắn lời nói, Túy Hồng Nhan đáy lòng thì là nhỏ khẽ thở phào một cái, lập tức đem ánh mắt rơi vào Mục Gia lão tổ trên thân, miệng bên trong truyền ra thanh âm ngạo nghễ đến: nghĩ không ra Mục lão lại còn có thể nhận ra lệnh bài này tới. Không sai, chính như ngươi nói, đây chính là quân tử lệnh. Đạt được Túy Hồng Nhan vậy khẳng định trả lời, Mục Gia lão tổ hít sâu một hơi, cưỡng chế rung động trong lòng cùng giật mình, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến: tại 30 năm trước từng có một người hoành không xuất thế, không người có thể cùng tranh phong. Hắn lấy lực lượng một người quét ngang Hoa Hạ võ đạo rất nhiều danh môn chính phái, nhất thống Hoa Hạ võ đạo, được thế nhân tôn xưng là võ đạo chí tôn. Mà cái này quân tử lệnh chính là thân phận của hắn biểu tượng, chính là đã từng Hoa Hạ võ đạo vạn chúng thần phục võ lâm chí tôn mới nắm giữ lệnh bài. Cái này lệnh vừa ra, thiên hạ đại phái không dám không theo. Chỉ là, nó sớm sẽ theo võ đạo chí tôn mất tích mà biến mất nhiều năm. Nó làm sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Nguyên bản không biết quân tử lệnh rốt cuộc là thứ gì, đại biểu cho cái gì. Đang nghe Mục Gia lão tổ giải thích về sau, trên mặt thì là hiện ra nồng đậm giật mình. Mà phần này giật mình rất nhanh chính là hóa thành không che giấu chút nào giật mình cùng rung động. Mỗi người nhìn về phía Túy Hồng Nhan trong ánh mắt đều là tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh. Không nghĩ tới nàng địa vị lại to lớn như thế. Nàng có được quân tử lệnh, vậy có phải hay không nói rõ nàng cùng võ đạo chí tôn ở giữa có liên hệ nào đó? Đối mặt Mục Gia lão tổ lời nói, Túy Hồng Nhan cũng không có giải thích cùng trả lời, mà chính là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Mục Gia lão tổ. Miệng bên trong có lãnh túc thanh âm truyền ra: gặp quân tử khiến như gặp võ đạo chí tôn. Mục Trường Thanh, hôm nay bổn môn chủ chỉ hỏi ngươi theo hay là không theo. Túy Hồng Nhan cái kia lãnh túc thanh thúy thanh âm tại trên quảng trường quanh quần, làm cho không khí hiện trường tại thời khắc này lại là trong lúc đó trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Túy Hồng Nhan trong tay quân tử lệnh phía trên, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Ai có thể nghĩ đến truyền thuyết kia bên trong vị kia võ đạo chí tôn vốn có quân tử lệnh vậy mà lại xuất hiện tại Hồng Nhan Môn, môn chủ Túy Hồng Nhan trong tay. Đối mặt quân tử lệnh, Mục gia lão tổ Mục Trường Thanh đến cùng là theo hay là không theo? PS, hôm nay là Bạch Kim Minh chủ Huyễn Ảnh đại ca sinh nhật. Tăng thêm một chương, chúc Huyễn Ảnh đại ca sinh nhật vui vẻ. Lòng muốn sự thành, vĩnh viễn 18 tuổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.